Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1722, chương 1724, một người địch một phái. Cái gì? Đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi còn chuẩn bị đi giáo huấn một thoáng Tần Dương. Nhưng không nghĩ đến đối phương trực tiếp đánh tới cửa. Cái này khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng đi. Sơ thật, cả cái bàn bị ba thành mảnh vỡ. Hắc bào trưởng lão sắc mặt tái nhợt, gằn giọng nói, hảo tiểu tử, cho rằng chúng ta trưởng môn bế quan, liền coi chúng ta Bạch Vân Tiên Phủ là hổ giấy hay sao? Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, cái này tiểu tử có năng lực gì? Nói xong, thân hình hắn lướt đi. Cái khác trưởng lão cũng lần lượt đuổi theo, mới ra đi, liền thấy một vị dáng người yểu điệu, mỹ lệ độc nhất vô nhị quần xanh nữ tử chính đem vài tên đệ tử đánh vào trên mặt đất. Những cái kia bên trong ngày thường thuộc về Bạch Vân Tiên Phủ đệ tử tinh anh, giờ phút này liền giống như là hình nộm đồng dạng, ngã trái ngã phải. Mộ Dung Hề Giao, người thật to gan, dám xông vào ta Bạch Vân Tiên Phủ. Hắc bào trưởng lão nộ nổi giận đùng đùng nhìn qua thướt tha mà đứng Mộ Dung Hề Giao, lại nhìn chung quanh một chút nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm các đệ tử, khí bờ môi tử đều phát bạch. Là ngươi phái trước tiên khi dễ người chúng ta trước tiên, ta chẳng qua là đến đòi cái công đạo. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói ra. Giờ phút này Tần Dương ánh mắt nhìn về phía sau lưng đối phương cái kia mấy cái trưởng lão, chậm rãi quét mắt, làm ánh mắt rơi vào Mạc trưởng lão trên thân lúc, vi vi một trận, quan sát tỉ mỉ đối phương một phen, phát hiện người này cùng Tiểu Vi miêu tả tập kích người cực kỳ tương tự. Liền kết luận chính là hắn làm bị thương Tiểu Vi, nhà ta Tiên Đồng, chính là ngươi tên vương bát đản này tập kích đi. Tần Dương chỉ vào Mạc trưởng lão, lạnh lùng hỏi, Tiên Đồng. Cái khác trưởng lão sững sờ, tức khắc im lặng, không nghĩ tới đối phương lại là vì một cái Tiên Đồng mà đến. Có bệnh đi, Mạc trưởng lão cũng tức điên, lạnh lùng nói, ta cho là cái gì sự tình, nguyên lai bất quá là một cái tiểu Tiên Đồng mà thôi. Tiên Đồng như cẩu, cho dù là giết, lại có thể thế nào? Tại ngươi trong mắt Tiên Đồng như cẩu, có thể trong mắt ta Tiên Đồng lại là ngươi. Ngươi đáng chết. Tần Dương ngữ khí không mang theo một chút tình cảm. Tiểu tử thúi đừng nói nhảm. Hôm nay các ngươi dám xông vào nhập Bạch Vân Tiên Phủ, lão phu nhất định nhường ngươi ăn không được ném đi. Hắc bào trưởng lão tức giận nói ra. Ánh mắt vừa nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao. Tiểu nữ oa. Một cái bị môn phái trục xuất rác rưởi cũng dám càn rỡ như vậy. Đợi lát nữa lão phu tự mình lột sạch ngươi y phục, đem ngươi rơi tại Bạch Vân Tiên Phủ trước cửa, xem ngươi như thế nào phách lối. Dưới chân giẫm một cái, hắn huy trưởng hướng về Mộ Dung Hề Giao đánh tới. Cảm thụ được chạm mặt tới áp bách kình phong, Mộ Dung Hề Giao tiêm lông mày một trọn. Thân thể mềm mại nhẹ xoay mà qua, thuận thế đem Tần Dương vơ vét tại thân về sau, tránh ra đối phương một trường. Một trường thất bại, hắc bào trưởng lão trưởng ấn trong nháy mắt thu liễm, thân hình giống như thuấn di đồng dạng, lấy quỷ dị góc độ đi tới đối phương lui về sau. Trong tay lần nữa một đạo trưởng ấn đột nhiên oanh kích mà ra. Hắn mục tiêu là Tần Dương. Hiển nhiên là dự định nhường Mộ Dung Hề Giao tự loạn trận cước. Quyền phong tiên lực quanh quẩn, tại lực lượng cường đại phía dưới, làm cho quyền ấn phía trước xuất hiện một vòng nhàn nhạt quang hồ. Bén nhọn âm thanh xé gió, ô ô vang lên không ngừng. Hừ, Mộ Dung Hề Giao phượng nhãn nheo lại, bắn ra một sợi hàn quang, ngón tay ngọc nhỏ dài vẽ ra một đạo quỷ dị vòng tròn. Nhẹ nhàng đẩy đi, quỷ dị vòng tròn tựa như một đầu đuôi tương đương tiếp thủy long. Hắn bên trong gợn sóng quay cuồng, Oanh, cự đại âm bạo thanh nổ tung, đầu kia thủy long lập tức nổ tung, tựa như bom nổ dưới nước đồng dạng, vô số bọt nước dâng trào mà ra, hóa thành điểm điểm nước mưa. Phương viên nghìn dặm bên trong đều là một mảnh thủy vực. Vạn kiếm phá thiên, Mộ Dung Hề Giao thân thể mềm mại vặn một cái, ba búi tóc đen múa may theo gió, vô số nước điểm ngưng tụ làm từng chuôi thủy sắc trường kiếm vờn quanh ở chung quanh nàng, che khuất bầu trời, càng là hùng vĩ. Bạch, bạch, bạch, từng chuôi thủy kiếm mang theo rít lên thanh âm, đánh về phía hắc bào lão giả. Không phải nói Mộ Dung Hề Giao đạo đài phá tổn hại công lực cũng đã tương đương phế sao? Vì sao còn như vậy lợi hại? Cách đó không xa Lý Trì Huyền khẽ nhíu mày, nội tâm có vạn phần không hiểu. Mấy vị trưởng lão khác chứng kiến Mộ Dung Hề Giao thể hiện ra thực lực, cũng nhao nhao kinh hãi. Giao Trì tại tiên giới là vì đếm không nhiều lắm nữ tử môn phái một trong, mà hắn địa vị mấy vị hiển hách, bên trong bồi dưỡng được thành nữ thực lực so với đồng dạng môn phái trưởng môn còn muốn lợi hại. Mộ Dung Hề Giao thân là ngày xưa thánh nữ, hắn thực lực bản là thuộc về hạ đẳng tiên nhân bên trong siêu cấp cường giả. Bây giờ khôi phục đỉnh phong, thậm chí càng hơn một bậc, những trưởng lão này tự nhiên không phải nàng đối thủ. Kinh khủng kinh khí tàn phá bừa bãi ở trên không, ở giữa xung quanh bên trong, làm người sợ hãi. Hắc bào trưởng lão cắn răng, xuất ra một thanh đại đao, đầu lưỡi cắn nát, phun ra một đạo huyết tiễn nhiễm tại trên đao, trường đao trong nháy mắt nhuộm đỏ. Huyết sát chạm, một tiếng bạo uống, huyết sắc đao mang vạch ra một đạo phá không quang nhận đường vòng cung. Xung quanh đánh tới dày đặc thủy kiếm nhau nhau giòn nước, hóa thành từng mảnh gợn sóng hướng thẳng đến hai bên hiện ra, lan tràn đến nơi xa. Khí thế cường hãn giống như cự thú chụp mồi, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, một mạch chảm Mộ Dung Hề Giao. Ngưng, Mộ Dung Hề Giao chân ngọc một điểm hư không, quần áo phiêu phiêu, từng tầng hơi nước tràn ngập tại nàng bên cạnh thân. Cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại chính là giống như như hồ điệp yêu nhã rơi vào hơi nước bên trên, làm cho người nín thở mê say. Dưới chân hơi nước cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một chuôi thủy sắc trường kiếm. Siêu, trường kiếm bay đi, lấy tồi khô lạp hủ khí thế đem huyết sắc đao mang trong nháy mắt đánh nát tan vỡ. Hắc bào nam tử phun ra một chùm huyết vụ, bay ngược ra ngoài, nện trên quảng trường. Mặt đất ở giữa bị nện ra một đạo hố sâu, còn lại mấy vị trưởng lão trong lòng run lên, vội vàng xuất thủ, thi triển Dương Thần Thông, Phù Diêu Cửu Thiên. Mộ Dung Hề Giao không lưu lại dư lực, đem thể nội tiên lực thôi động đến cực hạn, bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà lên, tựa như hàng Nga bôn nguyệt. Tại cao không mấy chục mét lúc, nàng bỗng nhiên một trường hướng xuống vỗ tới. Một khắc này, hầu như tất cả mọi người đều là cảm giác đến một cỗ kịch liệt cảm giác áp bách, cực kỳ khó chịu, nhưng thấy một đạo cự đại trường ấn từ trên trời giáng xuống, tựa như Như Lai ngũ chỉ sơn đồng dạng, hư không cực độ vặn vẹo nứt toác, từng đạo thủy sắc kiếm khí bị điên cuồng áp xúc, uy lực kinh người. Oanh, nổ vang rung trời bên trong. Cái kia mấy vị trưởng lão cùng nhau phun ra tiên huyết, liền lùi lại mấy trường, làm bọn hắn muốn công kích lần nữa lúc, lại phát hiện trên cổ quấn lấy từng đầu thủy sắc nhuyễn kiếm, chậm rãi trườn ra động, chỉ cần bọn họ dám loạn động, liền sẽ trả giá cực lớn đại giới. Chư vị trưởng lão ngẩn người, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ đều là Bạch Vân Tiên phủ đỉnh cấp cường giả, mà giờ khắc này đối mặt một cái bị Giao Trì trục xuất đệ tử, cuối cùng tất cả đều bị thua. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Mộ Dung Hề Giao chậm rãi rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, góc miệng có hơi chảy ra một vệt máu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng trở nên một mảnh thương bạch. Nàng điều tức chốc lát, nhẹ nhàng lau đi khóe môi vết máu, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh đồng dạng bị thủy kiếm chế trụ Mạc trưởng lão. Ngươi, chứng kiến Mộ Dung Hề giao hướng hắn đi từng bước một đến. Mạc trưởng lão sợi râu run lên một cái, toàn thân đều tải tuôn rơi mà phát run. Hắn làm sao lại muốn đến, đả thương một cái tiểu tiên đồng, liền trêu chọc đến đối phương như vậy nổi giận. Sớm biết lúc ấy liền mặc kệ nha đầu kia, trực tiếp rời đi chính là, dù sao không hỏi ra cái gì. Hề giao tiên tử, chớ có quá mức điểm. Lúc này, một đạo thanh âm già nua chậm rãi vang lên, từ xa đến gần, nhưng lại phiêu hốt bất định, mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.